Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, đối với mình quá độc ác. Bọn hắn tại núi đồi ở giữa giao thủ, từng đảo triền núi không ngừng sụp đổ, giao thủ hơn ngàn chiêu, hào hào một mảnh vùng núi lại bị đánh thành cảnh hoang tàn khắp nơi sa mạc thung lũng. Địa hình đã hoàn toàn thay đổi mạo bọn hắn nhấc lên cuồng phong, đốt lên liệt hỏa, nguyên bản một ngụm yên vũ mông lung, khói trên sông mênh mông hồ lớn, lại tại kinh lịch một trận sau đại chiến triệt để khô cạn. Những cái kia thủy tộc thật là vạ lây, chết sạch sẽ bọn hắn từ hồ nước giết tới rừng rậm nguyên thủy bên trong. Kéo dài vô tận xanh biếc thảm thực vật cũng bị tai họa hết. Sau một canh giờ, hai đạo quang mang quang lâm một mảnh ốc giã bình nguyên. Thập phương thổ địa tinh khí bị nuốt sạch sẽ, ha ha. Tiểu cửu a, ngươi không được, phải xong đời. Vương Đông trong tay mang theo nửa mảnh lông xù lỗ tai mèo, ở nơi đó cười ha ha, không bằng ngươi liền nhận thua làm sủng vật, ta đưa ngươi cái lục lạc chuông thế nào a? Gióng giạc, ngươi vẫn là trước lo lắng một chút chính ngươi a. Cửu mệnh yêu miêu nhìn Vương Đông một chút, ánh mắt vô cùng quái dị. Vừa mới nếu như không phải ngươi lẫn mất nhanh, hiện tại cũng đã làm thái giám, ra ra ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đường đường thiếu niên vương vậy mà ra tay như thế bẩn thỉu hạ lưu, không làm người tử a. Trong lòng quá âm hiểm, quá ác tâm người nhìn ta liêu âm thối, người 100 bước cười ta ngũ thập bước a. Cái gì vương thần thể, căn bản chính là cái xấu bụng âm hiểm không điểm mấu chốt tinh trùng lên não mà thôi, lăn đi. Đoạn tử tuyệt tôn cước, bọn hắn liên chiến ức vạn dặm, tàn vỡ một mảnh lại một mảnh sơn hà, chiến lực đều tiêu thăng đến cấp bậc đại năng phía trên. Rất nhiều người thấy được đều bị kinh ngạc nói không ra lời, hai người càng đánh càng hăng, càng đánh trong lòng chân hỏa liền thiêu đốt càng vượng. Bọn hắn đánh quá hung, ai dám ngăn trở cơ hồ sẽ trong nháy mắt nhận hai người liên thủ công kích. Thật là đáng sợ, nhất trọng thiên đại năng đều muốn bị miểu sát, trùng điệp sơn hà đều bị hủy diệt rơi mất. 1000 chiêu, tam thiên chiêu, 5000 chiêu, đến bây giờ bọn hắn đã xuất thủ hơn vạn lần. Mỗi một lần đều là toàn lực ứng phó, mỗi một lần đều là dốc hết tất cả sức khôi phục đều quá kinh khủng. Hô hấp ở giữa như là ống bể lỗ đen, đang cướp đoạt cửu thiên thập địa hết thảy lực lượng. Cửu mệnh yêu miêu từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ thi triển ra 1000 loại khác biệt thần thông bảo thuật, mỗi một loại đều uy lực vô cùng lớn, mỗi một loại đều lực sát thương kinh người. Tinh diệu tuyệt luân Vương Đông gặp chiêu phá chiêu, hắn thần thông bảo thuật tự nhiên càng nhiều, hết thảy đều là hạ bút thành văn, điều khiển như cánh tay, thuận buồm xuôi gió, không ngừng oanh kích ra ngoài, đánh thiên địa loạn chiến, hóa giải hết thảy lực lượng. Phốc, hơn 12000 chiêu thời điểm, cửu mệnh yêu miêu cái đuôi lại một lần cuốn đi ra, xem như đại thương đến dùng. Ô quang lóe lên liền đâm mặc vào Vương Đông bụng dưới, máu tươi tại rầm rầm chảy xuôi. Hắc hắc, tiểu cửu ngươi thất sách, lần này cái đuôi của ngươi giữ không được, cho ta phong cấm. Vương Đông trên bụng trống ra một chương thái cực đồ, trực tiếp khóa lại cái kia một cây cái đuôi để hắn rút ra không được. Khóe miệng phác họa âm trầm tiếu dung, Vương Đông cũng trưởng thành đao, đem cái kia một đầu cái đuôi hung hăng chặt đứt huyết tại phun. Thật là quá đau. Liền ngay cả cửu mệnh yêu miêu loại này tồn tại đều cơ hồ chịu đựng không nổi, ở nơi đó nhe răng trợn mắt, nước mắt mơ hồ hai mắt. Vương Đông ngón tay một điểm, thái cực đồ cấp tốc mở rộng đem phương viên trăm trượng đều đặt vào trong đó. Cửu mệnh yêu miêu sợ hãi cả kinh, trong lòng sinh ra cảm giác xấu, bản thân hết thảy đều tại bị áp chế, bị rào sắt. Hắn đem hết toàn lực xuất thủ muốn phá vỡ thái cực đồ, lực phòng ngự càng là lái đến một cái đồ biến thái trình độ. Hắn nhận được bạo kích, từ thái cực đồ bên trong bị đánh bay ra ngoài, cả người đều thành một cái miệng máu túi. Hiện tại cửu mệnh yêu miêu nào có vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia tư thái thong dong, sừng đầu dữ tợn, từ đầu đến chân đều là vết thương. Cũng liền tại nóc hầm lăn 3 năm vòng, xương cốt, kinh mạch, nội tạng, tứ chi, cái đuôi đều bị phá hư rối tinh rối mù. Hắn một bên lui lại một bên miệng lớn nuốt đan dược. Vậy cũng là tương đương chân quý cực phẩm thiên đan, nhưng là giờ phút này lại cùng giang đậu. Hắn phải nhanh chữa thương, khôi phục thực lực, còn lại lần nữa khai chiến. Vương Đông ngẩng đầu mà bước hướng về phía trước. Quần áo phần phật, thôi động nhật nguyệt tinh thần cùng tử kim phong bạo, đại khí bàng bạc, sục sôi chí khí. Hắn thụ thương đồng dạng trầm trọng, bất quá chữa trị quá nhanh, nhìn qua không có đối phương thê thảm, nhưng mà trên sợi tóc, trên quần áo tí tách rơi xuống huyết thủy lại tại biểu hiện ra. Hắn vừa mới đến cùng bị cái gì, Vương Đông, cũng không tin ngươi còn có thể tiếp được ta một chiêu này. Cửu cực băng diệt giết, cửu mệnh yêu miêu cùng cái chỗ thủng túi đồng dạng vọt lên. Từng cái vết thương bên trong đều tại dâng lên sáng lấp lánh kính ánh sáng. Nhưng hắn hăm hở tiến lên dũng liệt, trước tiên xuất thủ, muốn đánh chết rơi Vương Đông. Hắn một chiêu này tương đương không thể tưởng tượng. Thực lực mạnh khiến xa xa quan chiến tinh miêu cũng vì đó hái hùng khiếp vía. Lạnh cả người, hắn tựa hồ là hái cửu trọng thiên đang xuất thủ, oanh kích Vương Đông, một cái thế giới đều đang tiến hành va chạm, nói đùa. Ta sẽ sợ ngươi, làm cái nghiêu bức hống hống danh tự liền thực nghiêu tách ra sao? Nói đùa, nhìn ta cửu thiên thập địa thương sinh quỷ thần chí tôn diệt sát đại tiên thuật. Giết, Vương Đông trưởng khống nhật nguyệt tinh thần, chân đạp thái cực âm dương, hai con người bên trong thần quang lập lòe, một chiêu bắn ra một loại vô cùng thảm liệt ý vị. Đây là chư thần hoàng hôn. Nếu như nói đối phương là dẫn dắt cửu thiên thập địa chư thần chư ma đến chiến, cái kia Vương Đông nơi này chính là thiên địa sụp đổ, đại đạo trầm luân, chư thần khắp huyết, thánh Phật thây nằm, đúng lúc là hai thái cực oanh đề, choảng, loại này giao thủ không khỏi cũng thật sự là cực kỳ ngang tàng một chút. Phương viên trăm vạn dặm đều bị đánh phát nổ, lôi đình cùng hạt mưa đồng dạng hạ xuống tới, hỏa hoa bắn ra bốn phía, chiến lực mãnh liệt, tiếng nổ nhấc lên rộng lớn gợn sóng ở xa ngoài trăm vạn dặm tinh miêu trực tiếp liền bị hất tung ra. Ngoài, hơn nửa ngày mới đứng lên, bị chấn xương cốt nứt ra, ở nơi đó tuét miệng nói thầm, phàn nàn mà kinh hãi đối kháng trầm luân chi địa. Hai đạo nhân ảnh ở nơi đó rằng co chém giết, Vương Đông cảm thấy có vô số lực lượng tại thể nội du tàu, không ngừng nở rộ nhất trọng băng, da thịt nổ tung, nhị trọng băng, cơ bắp nát giữa, tam trọng băng, gân cốt tề minh, tứ trọng băng ngũ tạng đổ máu, ngũ trọng băng, sợ vỡ mật. Vương Đông cơ thể không ngừng bạo tạc ra tầng tầng quang hoàn đến. Hắn thụ thương càng ngày càng nặng, cơ hồ rơi xuống khỏi thương khung đi. Trong lỗ chân lông đều tại phun huyết vụ, ngay sau đó nói âm truyền đến. Vương Đông trên người có vô số đạo kinh xuất hiện, định trụ hết thảy, còn có to lớn đạo cung hiển hiện, oanh minh rung động, tiến hành trấn áp cửu mệnh yêu miêu cũng không có nhàn hạ thoải mái đi xem bản thân kiệt tác. Hắn hiện tại thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Vương Đông thần thông lập tức đem hắn bổn nguyên đều kém chút đánh tan. Tựa như là tại một chậu trên lửa mặt dội lên một bầu nước lạnh, hắn thất khiếu phun đỏ. Ngũ tạng lục phủ kém chút biến thành thịt nát. Từ lỗ chân lông bên trong bài xuất xương cốt mảnh vỡ đến. Loại này lực sát thương quá khốc liệt, cơ hồ là không phân ngọc thạch. Toàn bộ diệt sát, từ tinh khí thần ba cái phương diện tiến hành chém giết. Hắn thụ thương không những không thể so với Vương Đông nhẹ, ngược lại muốn nặng rất nhiều, thậm chí đã không kịp thở khí. Tại loại thảm liệt bên trong còn có lực lượng khác ẩn núp. Một cái cự đại phù lục từ trong cơ thể của hắn xông ra, đây là Lôi Tổ sắc lệnh. Sắc lệnh vừa ra, thiên địa lôi đình hội tụ, toàn thân hắn đều là hồ quang điện, oanh cửu mệnh yêu miêu cơ hồ hóa thành một đoàn than cốc. Toàn thân bốc khói, từ trên trời giáng xuống cơ hồ dầu hết đèn tắt, còn muốn giãy giụa. Ngoan cố chống cự mà thôi, triệt để đánh vỡ người huyễn tưởng, Vương Đông đã khôi phục không ít. Căn bản không cho cửu mệnh yêu miêu cơ hội phản kháng. Năm cái tử kim long súng đồng thời xuyên thủng hắn bụng dưới cùng tứ chi. Vương Đông từ trên trời giáng xuống, tháo xuống cửu mệnh yêu miêu đầu lâu, nơi xa tinh miêu truyền ra khàn giọng kinh hô thanh âm. Yêu tộc tuổi trẻ đại nhân, cửu mệnh yêu miêu nhất tộc bát công tử, tài hoa xuất chúng, chiến lực đỉnh cao nhất thiếu niên vương, cứ như vậy vẫn lạc, bị Vương Đông giết chết, đừng ồn ào. Còn chưa có chết đâu, đừng quên hắn chủng tộc có 9 đầu mệnh. Vương Đông lại không chút nào buông lỏng, ngược lại trở nên càng thêm nổ tung cùng khẳng khái, một thân huyết khí điên cuồng gào thét, hóa thành phong bạo che mất một phương thế giới. Hắn đang nhanh chóng khôi phục thương thế, quả nhiên thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống đất, chết mất cửu mệnh yêu miêu thân thể liền khuếch tán. Ở ngoài ngàn dặm không gian một trận dập dờn, một cái sắc mặt rất khó coi thanh niên liền đi ra. Chính là vốn nên chết mất cửu mệnh yêu miêu, hắn hiện tại một điểm thương thế đều không có. Tinh khí thần đều tại nhất đỉnh phong trạng thái, cho nên nói bộ tộc này quá biến thái. Mỗi chết một lần đều có thể đầy máu phục sinh, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng, cũng may thiên đạo có thường. Tại ban cho một vài thứ thời điểm thường thường sẽ mang đi một vài thứ. Cho nên cửu mệnh yêu miêu nhất tộc sinh sôi năng lực rất kém cỏi. Chủng tộc người ở mỏng manh, nhân khẩu thưa thớt, bằng không mà nói e là cho dù là long tộc cũng phải bị chấn sát rơi. Vương Đông, người cũng dám giết chết ta, để cho ta lập phí hết một lần tính mạng quý giá, đây chính là ta lần thứ nhất chết mất a. Chết đi tư vị thật không dễ chịu, vô biên thống khổ, vô biên hắc ám, vô biên thê lương, cửu mệnh yêu miêu hiện tại thật là rất khó chịu. Chết mất hương vị mỗi một cái thưởng thức qua người đều sẽ đau đến không muốn sống. Lưu lại vĩnh viễn vết sẹo, khó mà bình phục, mà lại bộ tộc này mặc dù có 9 đầu mệnh, có thể dùng rơi một đầu liền thiếu đi một đầu, là không thể nào khôi phục lại. Cho nên Vương Đông cho hắn tổn thương thật là quá nặng đi, khó mà đền bù. Vương Đông, loại tư vị này ta cũng muốn để ngươi cảm thụ một chút. Thời khắc sinh tử đại khủng bố ta thưởng thức qua, hiện tại giờ đến phiên ngươi. Cửu mệnh yêu miêu hướng phía Vương Đông giết tới đây, nhấm nháp một chút tuyệt vọng a, mùi vị của tử vong, làm sao ngươi biết ta không có hưởng qua. Vương Đông nhếch miệng cười, răng óng ánh mà sắc bén. Hắn nhớ tới lúc trước bản thân một khắc cuối cùng, loại kia tử vong tư vị. Hắn cũng không phải lần thứ nhất tiếp nhận hai người đều lấy bản thân tối cường tư thái hiện ra cho đối phương. Tại nguyên bản liền rách dưới đại địa phía trên bộc phát một kích toàn lực. Hai đạo quang mang vọt thẳng đến lên 9 tầng mây. Đánh xuyên qua chân trời thật là quá sục sôi chí khí, quá bá liệt uy lăng, linh lực đang sôi trào cuồn cuộn, hỏa hoa nhiều đám thiêu đốt, dung chuyển tinh hải, có huyết đang tỏa ra, hai người đều thụ thương, hướng phía nơi xa bay tứ tung. Ha ha, Vương Đông, ta cửu mệnh yêu miêu nhất tộc am hiểu nhất chính là liều mạng. Hiện tại để ngươi nhìn một chút sự điên cuồng của ta. Cửu mệnh yêu miêu khóe miệng nhuốm máu, thế nhưng lại lộ ra bệnh trạng tiếu dung. Cửu xá sát thân, cửu mệnh yêu miêu trong tay linh quang hóa thành một thanh bảo đao. Đao quang lóe lên liền đem bản thân 5 ngón tay cho cắt xuống dưới. Tinh miêu thấy được còn muốn trào phúng hai câu tới, không nghĩ tới xa xa Vương Đông một tiếng hét thảm, một cánh tay từ đó chặt đứt, hắc hắc, đệ nhị xá, cửu mệnh yêu miêu lại lần nữa ra tay. Lần này chặt đứt ngón chân của mình, Vương Đông lại lần nữa kêu đau, dù là kinh văn bao trùm, tử khí dòng lũ lít nha lít nhít quấn quanh đều vô dụng. Một chân trường không có dấu hiệu nào liền gãy mất, đệ tam xá, cửu mệnh yêu miêu lần này trực tiếp xuyên thủng bụng của mình, máu tươi rầm rầm đang chảy. Thế nào, cảm nhận được sợ hãi không có? Vương Đông đau khóe miệng giật giật, cũng may sức hồi phục nghịch thiên, tại gãy chi trọng sinh không ngừng chữa trị. Tiểu cửu, người thật liều mạng a, vậy mà tại tự mình hại mình. Này nhưng quá hung tàn một chút đi, đối với mình ác như vậy, không để sướng a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.